Đế Bá, chương 1853, trước bão táp 1. Góc truyện audio.com. Khổng Tước Địa liên tiếp phát sinh dị tượng, tu sĩ bên ngoài từ từ chú ý, dẫn phát không ít môn phái truyền thừa chú ý, trong vài ngày ngắn ngủi. Một tin tức nhỏ NS truyền đi, truyền khắp Bích Dương Hải, thậm chí chậm rãi truyền khắp Ngũ Hồ Tứ Hải, truyền khắp cả thiên linh giới. Khổng Tước Thụ sắp chết héo. Tin tức nho nhỏ này không biết truyền ra từ nơi nào. Trong thời gian ngắn truyền ra khắp Bích Dương Hải, thời điểm tin tức truyền đi, cả Bích Dương Hải lập tức xôn xao. Phần đông tu sĩ và môn phái xác minh việc này. Tại thiên linh giới, bất kể là đối với ai mà nói, tồn tại như tổ thụ có một ngày chết héo. Đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên. Có đại môn phái vừa nghe được tin tức này cũng không quá tin tưởng. Lập tức phái đệ tử tiến tới Khổng Tước Địa dò xét. Sau khi đệ tử đi vào Khổng Tước Địa nhìn thấy các loại dị tượng thì trở về tông môn báo cáo. Xem ra Khổng Tước Thụ thật sự sắp chết héo. Trải qua xác định, có trưởng môn đại giáo Cương Quốc cũng thì thào tự nói. Cũng có trưởng lão nói ra, bấm tay tính toán, thọ nguyên của Khổng Tước Thụ cũng nên chấm dứt tại đây. Khổng Tước Thụ tổ quay về đại địa thời gian quá dài. Cũng nên đi tới thời điểm cuối cùng của tính mạng. Ngày hôm nay cũng tới quá nhanh. Khổng Tước Thụ chết héo. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại sắp đổ xuống. Thật sự quá nhanh. Đã xảy ra chuyện gì làm Khổng Tước Thụ nhanh chết héo như thế? Cũng có đại nhân vật hiếu kỳ. Quyết định tự mình đi xem xét. Nghe được tin tức Khổng Tước Thụ sắp chết héo. Có người bi thương, nhưng mà càng có nhiều người tinh thần chấn động, đối với tu sĩ khắp thiên hạ mà nói, đối với vô số môn phái truyền thừa mà nói, một cây thụ tổ chết héo đi, chuyện này có ý nghĩa một bữa thịnh yến sẽ tới, bất luận kẻ nào thậm chí đều nghĩ muốn phân một chén canh trong thịnh yến này. Khổng Tước Thụ chết héo, chuyện này ý nghĩa Khổng Tước Thụ sẽ trả lại tất cả cho đại địa. Thời điểm Khổng Tước Thụ chết héo thì có rất nhiều bảo vật ném ra ngoài. Còn có rất nhiều nguyên khí tinh hoa. Phát sinh chuyện như vậy, đối với bất cứ tu sĩ nào, bất kể là truyền thừa nào, đây chắc chắn là một thịnh yếu. Nếu như có thể trong thịnh yến này đoạt được chí bảo, đây tuyệt đối là chuyện được lợi cả đời. Thậm chí là một đêm phất nhanh, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Từ nay về sau trải bằng con đường đi thông tới cường giả vô địch. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Trong những năm tháng đã qua, thời điểm có tổ thụ chết héo từng có người đạt được dễ chính. Giúp cho hắn tu luyện cực nhanh, cuối cùng bước vào con đường thần hoàng vô địch. Cho nên sau khi nhận được tin tức, tu sĩ Bích Dương Hải thậm chí là cả thiên linh giới đều sôi trào. Phần đông người chạy tới Khổng Tước Địa. Khổng Tước Thụ sắp sửa chết héo. Chuyện này tới cũng quá nhanh rồi. Ta còn tưởng rằng nó còn có thể treo chống hai đời đấy. Có cao thủ chí cường nghe được tin tức như thế. Cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng hơi do dự, mặc dù nói thế nào. Sau khi nghe được tin tức Khổng Tước Thụ sắp sửa chết héo thì có rất nhiều tu sĩ và môn phái không ngồi yên. Nhao nhao chạy tới Khổng Tước Địa. Nhưng mà những đại nhân vật có kinh nghiệm phong phú thì cẩn thận. Bởi vì dùng kinh nghiệm của bọn họ mà phỏng đoán, cho dù tổ thụ sắp chết héo, dùng sự cường đại của nó, quản chi nó sắp chết, nó cũng có thể chống đỡ vài chục năm, thậm chí hơn trăm năm, chỉ cần tổ thụ còn sống thì không ai dám đi đánh chủ ý bảo vật hay nguyên khí tinh hoa. Ai cũng không dám động thủ với tổ thụ, cho dù nó sắp chết héo. Nhưng mà không ít đại nhân vật thế hệ trước không nóng này cũng không ngồi yên được bao lâu. Không qua vài ngày sau, Bích Dương Hải không biết từ nơi này truyền ra một tin tức. Tin tức này nói ra, Khổng Tước Địa bắt đầu vỡ vụn, ít thì nửa tháng, nhiều thì nửa năm, Khổng Tước Thụ chắc chắn sẽ tử vong. Sau khi nghe được tin tức như thế, phần đông tu sĩ thế hệ trước đã không ngồi yên được nữa. Mặc dù có rất nhiều người cũng bán tín bán nghi, nhưng mà bất kể là ai cũng không muốn bỏ qua hồi thịnh yến này. Đều nhao nhao lên đường tiến về Khổng Tước Địa, đi xem tin tức là thật hay giả. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ chạy tới Khổng Tước Địa, đi xem xét rốt cuộc bản thân mình có thể đạt được một chén canh trong thịnh yến hay không. Tu sĩ chạy tới Khổng Tước Địa có mị linh, có thụ tộc, có hải yêu, thập phần náo nhiệt, đặc biệt là cách những môn phái truyền thừa cách Khổng Tước Địa gần thì chiếm thiên thời địa lợi. Bọn họ đã sớm chạy tới Khổng Tước Địa, cư dân trên Khổng Tước Địa đã sớm rút lui rời đi. Cả Khổng Tước Địa vốn quạnh quẽ cô tịch, bây giờ những tu sĩ này chạy tới, cả Khổng Tước Địa lại náo nhiệt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Khổng Tước Địa tùy ý nhìn thấy tu sĩ muôn hình muôn vẻ. Có thụ tộc toàn thân lá cây, có hải yêu đầu người thân cua, cũng có mị linh anh tuấn xinh đẹp, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai tu sĩ nhân tộc. Sau khi tin tức Khổng Tước Thụ sắp chết héo truyền ra ngoài, các tộc đều hưng phấn, muốn kiếm một chén canh, chỉ có nhân tộc là thất lạc bi thương. Đối với rất nhiều nhân tộc thiên linh giới mà nói, Khổng Tước Thụ là nơi hoài niệm của bọn họ, có ân tình rất nhiều với nhân tộc. Khổng Tước Địa từng là khối đại địa thứ hai của nhân tộc tại thiên linh giới. Cũng là gia viên trong suy nghĩ của rất nhiều người. Đi cho tới hôm nay, Khổng Tước Thụ sắp sửa chết héo. Vậy ý nghĩa Khổng Tước Địa sẽ không còn tồn tại, nó sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Từ đó về sau nhân tộc thiên linh giới sẽ mất đi một chỗ dựa vào. Sẽ mất đi một gia viên. Nghe được tin tức Khổng Tước Thụ sắp chết héo, mặc dù có nhân tộc muốn vì làm gì đó cho Khổng Tước Thụ, nhưng mà bọn họ bất lực, bọn họ căn bản không thể làm gì cho Khổng Tước Thụ cả. Cho dù là chí cường giả cũng không thể làm gì cho Khổng Tước Thụ. Tổ thụ hao hết thọ nguyên, đây đã là cục diện không thể vãn hồi. Nếu như có thể vãn hồi cục diện này, cách duy nhất chính là tục thọ cho tổ thụ. Nhưng chuyện này căn bản không có khả năng. Chuyện này quản chi chí cường giả không làm được. Tục thọ cho tổ thụ độ khó không kém tục thọ cho tiên đế. Đây căn bản là chuyện không thể hoàn thành. Rất nhiều tu sĩ cường giả đuổi tới Khổng Tước Địa, chỉ thấy Khổng Tước Địa xuất hiện không ít khe hở, có nước biển chảy vào khe hở, chảy ngược vào trong Khổng Tước Địa, rất nhiều hoa cỏ cây cối trên Khổng Tước Địa bắt đầu héo. Tùy thời sẽ chết đi, hơn nữa cả Khổng Tước Địa trong vòng một ngày chấn động rất nhiều lần. Giống như tùy thời sẽ rách tả tơi ra, xem ra Khổng Tước Địa thật sự chống đỡ không nổi. Hiện tại Khổng Tước Địa cũng bắt đầu vỡ ra, dùng không bao lâu cả Khổng Tước Địa sẽ hoàn toàn nứt vỡ. Tới mức đó thì cho dù Khổng Tước Địa không phải tan thành mây khói, chỉ sợ cũng phá thành mảnh nhỏ. Cách chương.